Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, rửa sạch sỉ nhục. Khặc khặc tương đương, Thiên Tà Châu. Ha ha ha, đích thật là Thiên Tà Châu. Lục Ly thật lớn mật a, lại dám chủ động đưa tới cửa, đây chính là Thiên Tà Châu. Thần khí không nhìn ra cái gì đặc thù a. Một đám hóa thần bay vụt mà đến, thành hình quạt đem Thiên Tà Châu vây lại. Lục Ly thần niệm tại đám kia hóa thần trên thân đảo qua. Hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt xa lạ, cũng nhìn thấy một chút người quen biết cũ. Ma Hoàng giới Trần Vô Tiên Ngô Quảng Đức, Trung Hoàng giới Phùng gia lão tổ Phùng Vạn Hổ, Tề gia lão tổ Tề Đông Hải, Địa Hoàng giới Quân Hồng Diệp, Lý gia tộc trưởng, còn có Ma Hoàng giới mặt khác hai đại gia tộc tộc trưởng, toàn bộ đều tụ tập ở đây. Quân Hồng Diệp Lý gia tộc trưởng năm đó cùng Ngô Quảng Đức Trần Vô Tiên đại chiến, đằng sau lại bị Phùng gia Tề gia lão tổ truy sát, nhưng giờ phút này lại đứng chung một chỗ, tựa hồ không có chút nào khúc mắc. Còn có rất nhiều xa lạ cường giả, rất nhiều nhân khí tức như rồng, thâm bất khả trắc. Lục Ly âm thầm tính toán thoáng cái, hiện cùng Ngô Quảng Đức Trần Vô Tiên đồng dạng khí tức người thật có 10 cái. Nói cách khác có 10 cái hóa thần đỉnh phong, gần 110 người. Cửu giới tại sao lại nhiều như vậy hóa thần, Lục Ly có chút kinh nghi. Theo trước kia hắn đạt được tư liệu cửu giới cộng lại cũng liền mười mấy cái hóa thần a, nhiều nhất bất quá 60. Bây giờ lại xuất hiện hơn 100 người, chẳng lẽ kim mục như vậy ẩn thế hóa thần cũng tới? Vẫn là có giới diện khác cường giả dính vào, năm đó cổ thú giới nghe nói thống trị mười mấy cái giới diện, cái này một mảnh rộng lớn bát ngát hư không đến cùng có bao nhiêu nhân gian mặt. Hiện tại Lục Ly cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết lần này phiền phức rất lớn, một cái không tốt đấu thiên giới liền muốn hủy diệt. Không có một ngọn cỏ, chó gà không tha. Lục Ly, Phùng gia lão tổ Phùng Vạn Hổ giống giận, bản tọa trước kia cũng đã nói, người trước kia mang cho Trung Hoàng giới tai nạn, ta sớm muộn hồi sẽ gấp 10 hoàn trả, ngoan ngoãn ra nhận lấy cái chết, nếu không ta định để ngươi đấu thiên giới không có một ngọn cỏ, để ngươi toàn bộ tộc nhân chết hết. Ngô Quảng Đức Trần Vô Tiên Quân Hồng Diệp bọn người mục quang trở nên lạnh lẽo, năm đó vây quét Lục Ly tranh đoạt Thiên Tà Châu các đại gia tộc tổn binh hao tướng, tử thương nghiêm trọng, đều là bởi vì Lục Ly một người liên quan. Chuyện lần đó để các tộc trưởng những năm này đều không ngóc đầu lên được. Lần này bọn hắn toàn bộ đều tề tụ đấu thiên giới chính là muốn rửa sạch sỉ nhục, muốn để Lục Ly chết không táng thân chi địa. Lục Ly còn sống một ngày, bọn hắn giống như nghẹt ở cổ họng một ngày. Không tru sát Lục Ly, bọn hắn cái này đều đừng nghĩ qua thoải mái thời gian. Ha ha, Lục Ly nhàn nhạt tiếng cười truyền đến, mỉa mai nói ra, Thiên Tàn lão nhân năm đó không phải nói cho các ngươi biết sao, thần vật xem duyên, Hằng Đế đã lựa chọn ta. Hắn làm sao lại để Thiên Tà Châu để các ngươi đoạt đi, các ngươi lại chưa từ bỏ ý định đuổi tới đấu thiên giới đến, lần này liền để các ngươi có đến mà không có về. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, một cái hóa thần kêu to lên, trong tay đánh ra một đạo hắc quang, quát khẽ nói, toàn bộ công kích, phá vỡ hạt châu, lại hủy diệt đấu thiên giới, nhiệm vụ lần này tự hoàn thành. Động thủ, còn lại hóa thần đều không chần chờ. Hơn 100 cái hóa thần bay vụt mà đến, gần như đồng thời thả ra công kích. Hưu, Lục Ly trước tiên khống chế Thiên Tà Châu lui lại bay ngược. Nhiều cường giả như vậy tề công, hắn làm sao có thể để Thiên Tà Châu bất động ngạnh kháng, hắn độ phản ứng rất nhanh. Bất quá đám kia hóa thần phản ứng càng nhanh, đầy trời lưu quang đánh tới. Mặc dù đều là thả ra công kích từ xa, nhưng uy lực đều rất dọa người. hư không chấn động, một phương này không gian từng mảnh bị xé nứt. Tràng cảnh kia cảm giác giống như là tận thế tiến đến. Lục Ly mặc dù trước tiên triệt thoái phía sau nhưng vẫn là có mấy chục đạo lưu quang đánh trúng vào Thiên Tà Châu, đồng thời phụ cận còn sinh bạo tạc, sinh ra kinh khủng sóng xung kích, khí lãng lăn lộn đem phụ cận vài tòa tiểu sơn đều cho san bằng. Hóa thần cảnh lực công kích quá hung tàn, Lục Ly tại lúc này nội tâm kéo căng đến cực hạn. Giống như Thiên Tà Châu chịu không được như thế cường đại công kích. Trong nháy mắt phá vỡ lời nói, hắn cùng chấp pháp trưởng lão bọn người sẽ chết không táng thân chi địa. Bên trong chấp pháp trưởng lão sớm đã thả ra thần khải, tùy tì chuẩn bị liều chết đánh một trận. Hòa Nguyệt càng là khẩn trương đến toàn thân đang run rẩy. Tốt, Lục Ly đột nhiên hét lớn một tiếng. Thiên Tà Châu không để cho hắn thất vọng, thành công đứng vững vừa rồi kia một vòng công kích. Mặc dù hao tổn năng lượng đến vô cùng nghiêm trọng, nhưng đứng vững, hao tổn năng lượng thật là nghiêm trọng. Lục Ly cảm ứng thoáng cái Thiên Tà Châu hao tổn năng lượng, âm thầm tắc lưỡi. Giống như ngừng lại bất động, cho cái này hơn 100 cái hóa thần oanh lời nói. Đoán chừng tối đa cũng tựu thời gian nửa năm. Đương nhiên, Lục Ly không có khả năng đần độn đứng đấy cho một đám hóa thần oanh. Thiên Tà Châu độ coi như không tệ, bình thường hóa thần tiền kỳ đuổi không kịp, cái này hơn 100 người đoán chừng có một nửa rất khó đuổi kịp đi. Đi tương đương, Lục Ly một lát không dám chần chờ. Khống chế Thiên Tà Châu hướng nơi xa bay đi, hắn năm đó không dám hướng Thí Ma Thành phương hướng bay đi, mà là hướng Tây Vũ Đại Địa cửa vào bên kia bay đi. Truy, còn muốn trốn nằm mơ. Toàn bộ đuổi theo, phá vỡ Thiên Tà Châu. Nhiệm vụ tự hoàn thành. Lần này ban thưởng thế nhưng là rất phong phú a. Thần khí a, thần khí, thần khí quả nhiên bất phàm. Nhiều cường giả như vậy thế mà không có một lần tính tự oanh mở. Một đám hóa thần hét lớn không ngừng theo sát không bỏ, Trần Vô Tiên, Ngô Quảng Đức, Quân Hồng Diệp bọn người truy tại nhất tiền phương. Bất quá bọn hắn biết Thiên Tà Châu phòng ngự kinh khủng, thời gian ngắn khẳng định không cách nào phá khai, sở dĩ cũng không có gấp gáp. Bọn hắn không có phóng thích quá lợi hại thần thông, chỉ là đánh ra từng đạo lưu quang không ngừng oanh kích Thiên Tà Châu. Thiên Tà Châu độ không sai. Quả nhiên chậm chậm bắt đầu hất ra hóa thần đại bộ đội. Hơn 100 hóa thần độ có chậm có khối, tự nhiên bị lôi ra một hàng dài. Thiên Tà Châu ngay tại cái này, nhiệm vụ của bọn hắn tựa hồ liền là cầm xuống Thiên Tà Châu, sở dĩ đều không có chạy loạn. Một đường đi theo, Hòa Nguyệt, Lục Ly xác định thời gian ngắn đám này hóa thần oanh không ra Thiên Tà Châu về sau. Thu hồi thần niệm, hắn đối Hòa Nguyệt bàn giao nói, ngươi một đường giám sát đám kia hóa thần tình huống, nếu như không có dị trạng, đến Tây Vũ Đại Địa cửa ra vào bên kia lại đánh thức ta. Ta cần bế quan chừng 10 ngày. Hòa Nguyệt nhẹ gật đầu, Thí Ma chiến trường nàng mấy trăm vạn tử thể, tạm thời tới nói hẳn là đầy đủ dùng, bất quá thời gian một trường, bị đánh giết nhiều lắm. Đến lúc đó nhưng là không cách nào giám sát Thí Ma chiến trường tình huống. Lục Ly cái gì đều mặc kệ, để Thiên Tà Châu đã nhanh nhất độ thẳng táp hướng Tây Vũ Đại Địa cửa ra vào bên kia bay đi. Chính mình tiến vào không linh cảnh giới trạng thái, toàn lực lĩnh hội thạch nhân thần lỗi thuật. Một đường chạy trốn, một đường truy sát, Lục Ly tính ra đến không sai. Có thể đuổi kịp Thiên Tà Châu độ quả nhiên chỉ có một nửa hóa thần. Còn lại hóa thần từng bước bị kéo ra cự ly. Bất quá đám kia hóa thần không hề từ bỏ. Một đường truy tung mà đến. Muốn nhìn một chút Lục Ly rốt cuộc muốn chạy trốn tới đi đâu, đấu thiên giới chỉ có lớn như vậy. Coi như Lục Ly trốn vào bên trong tiểu thế giới, bọn hắn đồng dạng có thể động dụng đại thần thông đánh xuyên không gian bích lũy, cưỡng ép tiến vào tiểu thế giới kia. lần này bọn hắn đã quyết định chú ý, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Thiên Tà Châu, tru sát Lục Ly, bằng không bọn hắn đem toàn bộ không mặt mũi trở lại riêng phần mình giới diện. Càng không cách nào rửa sạch năm đó Lục Ly mang cho bọn hắn sỉ nhục. Sỉ nhục, nghĩ tới đây Phùng gia lão tổ nhất là tức giận. Năm đó Lục Ly đại náo Trung Hoàng giới, không chỉ có để lãnh hoàng triều hủy diệt, còn để bọn hắn Phùng gia tổn binh hao tướng, thanh danh quét rác. Hừ hừ, Phùng Vạn Hổ hừ lạnh vài tiếng, trong lòng âm thầm thề lần này hắn không chỉ chặn đánh giết Lục Ly, càng là muốn đem Lục Ly sở hữu thân nhân tộc người toàn bộ đánh giết. Dạng này mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.